Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 5, phanh phu 7. Chu Vũ thầm ý nhìn qua hai người, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngươi không nên tùy tiện nói cho người khác biết bí mật của ngươi. Cũng đừng tùy tiện thám thính người khác bí mật. Cái này là sinh tồn tại trong xã hội cùng người lui tới nguyên tắc căn bản. Đối với hắn đưa ra giao dịch, ta chỉ có hai loại lựa chọn. Tiếp nhận hoặc là cự tuyệt. Cái khác vẫn luôn không liên quan gì đến ta. Trên thực tế, so với vợ chồng bọn họ ở giữa bí mật, ta càng để ý hắn mở ra bảng giá. Để ngươi hài lòng phải không? Đường Kiện nói, dù cho ta không diễn kịch, cũng đầy đủ ta cơm no áo ấm qua hết nửa đời sau. Chu Vũ lại hiện ra đắc ý. Bất quá, ta thế nhưng là một cái tích cực tiến tới người. Ta càng hy vọng bằng vào sự phấn đấu của mình khai sáng một phen sự nghiệp. Như vậy ngươi trong âm thầm có suy nghĩ hay không qua nguyên nhân? Dù sao ngươi cùng Triệu Hải Thành cùng Lâm Tinh vợ chồng đều tiếp xúc qua. Bọn hắn có hay không để ngươi cảm thấy khác thường chỗ? Chu Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu, ở bề ngoài nhìn không ra cái gì. Bọn hắn bản thân đều là nhân vật công chúng, hiểu được như thế nào che giấu tâm tình của mình. Cho dù bọn họ vợ chồng trong nhà huyên náo long trời lở đất, đối mặt ký giả truyền thông, cũng sẽ ân ái giống một đôi mới cưới. Ngươi đối bạn gái của ngươi Hân Duyệt chính là như vậy à? Mộ Dung Vũ Xuyên cười giả dối, nàng vừa rồi nháo lúc. Ngươi ở trong lòng có phải là chán ghét đến nghĩ một cước đá chết nàng? Chu Vũ khẽ giật mình, chợt cũng cười, cho ngươi một cái đề nghị. Đệ đệ, nếu như ngươi tương lai cũng muốn ăn bám, nhớ kỹ 5 điều kiện. Điều thứ nhất phải đẹp trai, thứ hai phải nhẫn, thứ ba phải nhẫn, thứ tư phải nhẫn, thứ năm phải nhẫn, dù cho nàng cầm roi quất, ta cũng không thể phản kháng. Không chỉ có như thế, còn muốn nói dễ chịu. Sao nhìn xem Đường Kiện cùng Mộ Dung Vũ Xuyên rời đi quán cà phê. Chu Vũ thở dài một hơi, hắn yên lặng nhìn bóng lưng của bọn hắn, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi thâm ý. Hắn lại muốn một ly cà phê, tăng thêm rất nhiều đường. Lấy điện thoại di động ra mở ra danh bạ điện thoại, Pudding bị cài đặt tại hàng đầu vị trí. Kia là hắn đối Hân Duyệt biệt danh. Hân Duyệt rất thích cái tên này, không có tự biết rõ nữ nhân. Hắn ở trong lòng thở dài, người nhất hẳn là yêu cha ngươi. Không có hắn ngươi chẳng phải là cái gì. Không có hắn, ngươi coi như ghé vào ta dưới chân cầu khẩn, ta cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi một chút. Hắn thở dài, hắn hiện tại còn không muốn về nhà. Hắn ngửi tới nàng dưới nội y mùi hôi nách liền choáng váng đầu. Đây không phải là nước Pháp nước Hoa có thể che lấp. Hắn rời khỏi danh bạ điện thoại, dựa vào ký ức, thuần thục bấm một cái mã số. Lần trước quay số điện thoại là một tháng trước. Điện thoại tiếp thông, đối phương không kêu một tiếng. Chu Vũ nói, ta hiện tại đi ngươi nơi đó. Đối phương không nói được, cũng không nói không được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.